Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 110, thần thụ trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ngồi trò chuyện vu vơ thì một trong hai song bào thai nô tỳ người chị Aino tiếng bước chân gấp gáp chạy vào. Tuy song bào thai nô tỳ này là người mà lãnh chúa Tenji cử đến giám sát Senju Azuma và Osusuki Kaguya, nhưng mà hiện tại thì hai người đã hoàn toàn trở thành thân tính của Osusuki Kaguya, không còn làm việc cho Tenji hắn ta nữa. Có chuyện gì vậy Aino? Senju Azuma mở miệng đối với hớt hãi chạy vào Aino hầu gái. Thưa đại nhân, bên ngoài có tự xưng là các quốc gia người đến yết kiến ngài và thiên nữ. Nghe nói là làm theo lời của Tenji lãnh chúa, Aino cẩn thận nói, ừ ta đi ra xem sao. Senju Azuma ngáp một cái, sau đó đứng lên, thiếp đi cùng chàng. Osusuki Kaguya cũng đứng dậy nói, tốt, chúng ta đi ra xem bọn hề diễn trò đi. Senju Azuma mỉm cười nói. Chưa đến trước cửa đình viện thì còn lại song bào thai nô tỳ người em Aini đừng chặn lại đám lính gồm 10 tên binh lính cùng tên áo đỏ đại thần gặp lãnh chúa Tenji. Các ngươi đang quấy phá thần linh đại nhân nghỉ ngơi. Aini tức giận hô lên, người con tiện tỳ này. Áo đỏ đại thần tức giận tát Aini một cái, khiến Aini té ngã xuống đất. Mẹ kiếp, cản ta nữa đi, hừ, người đâu lục soát đem tự xưng là thần giám lâm thần đem tới. Áo đỏ đại thần đạp lên người Aini xong nói. Vâng, đám binh sĩ hô lên, Aini, đúng lúc này thì Aino dẫn theo Senju Azuma và Osusuki Kaguya đi đến thì thấy Aini bị đạp vào tức giận hô lên. Thấy trước mắt xuất hiện một đôi nam nữ, nam thanh tú đẹp trai, nữ tinh xảo đẹp gái, hai người như là thanh mai trúc mã đi ra khí chấn bất phàm. Hai tên các người chính là nghe đồn thần thánh gì phải không? Áo đỏ đại thần nghênh ngang hô lên, người dám đánh nô tỳ của ta, chấm, Senju Azuma hửng hờ nói. Ngươi có phải hay không bị ngốc, hừ hai cái hư danh thần thánh thực sự khiến hai ngươi bị ảo tưởng sao? Áo đỏ đại thần nhìn Senju Azuma như ngu ngốc nói, ha ha ha ha, đám lính cười to theo, xin lỗi nàng, hôm nay khiến nàng thấy máu rồi. Senju Azuma liếc nhìn Osusuki Kaguya nói, không sao, tiếp nghe chàng. Osusuki Kaguya ngượng cười nói, nhìn thấy Senju Azuma cùng Osusuki Kaguya ngươi nong ta nong động thái khiến cho áo đỏ đại thần tức điên. Các ngươi bắt hắn lại cho ta, chấm, tên áo đỏ hô lên. Đám binh lính nghe vậy không chút do dự xông lên, nhưng mà chưa đến phạm vi 5 mét xung quanh Senju Azuma đám người thì tan biến, như là bọn hắn chưa từng tồn tại. Thấy sao, Senju Azuma như cười mà không phải cười nhìn áo đỏ đại thần nói. Tên áo đỏ như gặp quỷ, liên tục lùi lại, không dám tin nhìn Senju Azuma nói không ra lời. Senju Azuma chỉ vào Osusuki Kaguya hỏi, các ngươi đến có phải vì cô ấy không? Giờ phút này áo đỏ đại thần khuôn mặt xanh lè, lia lịa lắc đầu té ngã xuống đất quần bắt đầu chảy nước ra. Senju Azuma đối với nguyên tắc khá hiểu rõ là lãnh chúa Tenji và các quốc gia lấy Osusuki Kaguya làm điều kiện trao đổi hòa bình. Hừ, vô dụng chối cãi, Senju Azuma lạnh lùng nhìn hắn, sau đó đưa tay bóp vào không khí tên áo đỏ đại thần trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Người có sao không Aini? Aino chạy đến đỡ dậy Aini quan tâm hỏi. Dạ muộn không sao, Aini mỉm cười nói, hai tỷ muội các ngươi chăm sóc Kaguya, ta đi có việc. Senju Azuma nhìn hai cái song bào thai nô tỳ nói, sau đó nhìn Osusuki Kaguya gật đầu. Chàng đi cẩn thận, sớm quay về, Osusuki Kaguya gật đầu mỉm cười nói. Sau đó thì Senju Azuma như hóa thành tia chớp biến mất khỏi tầm nhìn của ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, địa phận sâu quốc và ca quốc rành lăn, nơi này hiện tại có một đạo đại quân khổng lồ đóng quân, ít nhất có khoảng 2.000 ca quân lính, 1.000 sâu quân lính. Ngươi là người hay quái vật? Lãnh chúa Tenji nằm trên mặt đất, giọng run rẩy hỏi, sắc mặt hoảng sợ nhìn về đứng phía trước người thanh niên đang đứng trước mặt. Đương nhiên thanh niên là Senju Azuma rồi, khuôn mặt hài hước nhìn như chó mất nhà lãnh chúa Tenji. Chưa đến 5 phút trước thì thình lình Senju Azuma xuất hiện tại doanh trại như bóng vô hình, sau đó thì nơi mà Senju Azuma đi qua thì nơi đó cách 5 mét phạm vi binh lính đều tắt thở chết. Tenji lãnh chúa cùng Daijin đại thần cực kỳ sợ hãi, toàn bộ hơn 1.000 hộ vệ tinh anh trong vòng chưa đến 5 phút chết toàn bộ, còn lại binh lính người khi thấy đồng bạn của mình đột nhiên chết thì hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, nào dám đứng ra bảo vệ lãnh chúa Tenji và Daijin đại thần nữa. Lãnh chúa Tenji yếu ớt đi đến trước Senju Azuma quỳ xuống nói. Hãy tha cho ta, ngài muốn bắt ta làm trâu, làm ngựa ta cũng chịu, chỉ cần ngài tha cho ta một mạng là được. Senju Azuma nghe vậy tay sờ sờ cằm, trong mắt chuyển động liên tục, hiện tại cần một người quản lý vùng đất này, cậu cũng không rảnh chạy tới mọi nơi lo này lo nọ. Còn Senju Azuma chỉ cần ở sau màn điều khiển là được, còn về phản bội. Senju Azuma nghĩ, nhìn lại Tenji quỳ xuống như con chó đáng thương cầu xin, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn rồi nhanh chóng ẩn đi không để Tenji thấy. Senju Azuma gật đầu nói, tốt, ta tha cho ngươi. Nghe Senju Azuma nói, Tenji khuôn mặt vui mừng như chó quắp đuôi, điên cuồng đập đầu trong miệng luôn nói. Cảm ơn ngài, ta chưa nói hết mà. Ta tha cho ngươi thì ta không phải là Azuma nữa. Senju Azuma nhìn xem điên cuồng đập đầu dưới đất Tenji, không khỏi cười lạnh, sau đó thì phất tay một cái. Phốc xích, đầu lâu cùng thân thể Tenji chia ra làm hai. Tenji khuôn mặt không thể tin, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Senju Azuma, đến chết cũng không biết tại sao bản thân lại chết. Sau đó thì tên ca đại thần không có kết cục đẹp là bao nhiêu, cả thân thể của hắn bị tháo thành tám khối. Sau khi giải quyết xong mọi việc ở đây thì Senju Azuma biến mất, địa điểm tiếp theo Senju Azuma xuất hiện là thần thụ. Đứng ở dưới đất nhìn lên khổng lồ thần thụ, Senju Azuma đơn giản kết ấn vài cách, thần thụ vặn vẹo phát sáng lên, sau đó một trái tròn màu đỏ phát ra ánh sáng màu trắng bao quanh rơi vào tay của cậu. Nhìn thần thụ trái cây thì Senju Azuma thấy nó cũng không có gì là đẹp, tạo hình như là một trái tim của con người, có điều nó tròn hơn mà thôi. Senju Azuma cảm nhận sức mạnh hủy thiên diệt địa của thần thụ trái cây, đây là nguồn chakra lớn nhất từ trước đến nay mà Senju Azuma thấy được. Ngắm nhìn nó một lúc thì Senju Azuma thu hồi, sau đó lại một lần nữa xuất hiện lại trong đình viện, mọi thời gian từ lúc Senju Azuma biến mất đến bây giờ chỉ có khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cách chương.